Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, hung ma phá cốt trào. Đệ tử nội môn Quách Thành Hữu, Cổ Uyên đứng chắp tay, cứ như vậy nhìn đối phương, dáng dấp ngược lại là hào hoa phong nhã, một bộ nhã nhặn bại hoại dáng vẻ, nhưng là đáng tiếc không thế nào biết nói chuyện. Cả ngày ở chỗ này như chó sủa inh ỏi. Lời này vừa nói ra, quả thực là cả sảnh đường đều giật mình. Không chỉ có là chung quanh vây xem đệ tử ngoại môn chấn kinh, liền ngay cả đi theo mà đến 8 cái đệ tử nội môn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn nhìn xem Cổ Uyên, thật giống như nhìn xem tên điên giống như. Người nào không biết đệ tử nội môn này Quách Thành Hữu hung ác độc ác, thực lực mạnh mẽ, là tuyệt đối không thể trêu chọc nhân vật hung ác. Không biết bao nhiêu ma sát tông đệ tử ngoại môn đều từng bị hắn đánh đập. Cường thế như vậy nhân vật là không thể trêu chọc, nếu không tất nhiên sẽ tại ma sát tông nửa bước khó đi. Có thể đối mặt nhân vật như vậy, không cúi đầu nhận lầm thì cũng thôi đi, thế mà còn dám nói ra lời như vậy. Ngươi nói cái gì? Có loại cho ta lặp lại lần nữa. Đệ tử nội môn Quách Thành Hữu sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, đen đến giống như than cốc. Hắn phảng phất là không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được. Muốn cho Cổ Uyên lặp lại lần nữa. Trên người hắn tràn ngập sát khí đáng sợ, tựa như một đầu sói đói, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhắm người mà phệ. Quách Thành Hữu, lỗ tai điếc sao? Ta nói ngươi là một con chó. Ngươi là một con chó, nghe hiểu sao? Cổ Uyên hét lớn một tiếng, thanh âm như sấm, long trời lở đất, ngươi muốn chết. Quách Thành Hữu chợt quát một tiếng, hắn rốt cuộc nhịn không được, năm ngón tay hóa chảo, thể nội tất cả lực lượng bỗng bạo phát đi ra, một cái cự chảo oanh sát ra ngoài, hung lệ vô địch, ma sát tông tuyệt học hung ma phá cốt chảo. Đây là một môn 10 phần âm độc võ kỹ, lấy 10 ngón tồi cốt phá cốt, tàn nhẫn không gì sánh được. Môn võ công này sử dụng thời điểm 5 ngón tay phát kình, vô kiên bất phá, phá vỡ đầu địch như duyên hủ thổ. Phàm là bị một chảo này đánh trúng, trên cơ bản đều là mặc thân phá bụng, uy lực vô tận, tựa như hung ma đồng dạng. Chết tại môn chảo pháp này phía dưới địch nhân, quả thực là nhiều vô số kể. Vì ma sát tông lập xuống uy danh hiển hách, mặc dù Quách Thành Hữu cũng không có đem môn võ công này tu luyện tới đại thành cảnh giới, vẻn vẹn cảnh giới tiểu thành, nhưng là một chảo này oanh sát mà đến, cũng là cực kỳ đáng sợ. Sát cơ tùm, nếu là bình thường thối cốt cảnh võ giả bị một chảo này đánh trúng, đều sẽ bị đánh thành trọng thương, xương đầu vỡ vụn mà chết. Đông, bất quá Cổ Uyên đứng tại chỗ, không nhúc nhích, ngạnh sinh sinh chịu một chảo này. Cái gì? Quách Thành Hữu biến sắc, hắn lúc đầu coi là tiểu tử này đang tìm cái chết. Dưới một vuốt đến liền có thể đem tiểu tử cuồng vọng kia đánh thành trọng thương. Nhưng là hắn phát hiện chính mình một chảo này đánh vào trên người đối phương, hắn lợi chảo vô kiên bất tồi kia thế mà không có tác dụng. Chính mình lợi chảo giống như đánh vào trên tường đồng vách sắt đồng dạng. Dù là hắn sử xuất lớn hơn nữa lực lượng, cũng vô pháp xuyên thấu da của đối phương. Làm sao có thể? Người cái tên này làn da làm sao lại cứng cỏi đến loại trình độ này? Quách Thành Hữu giật nảy cả mình. Hắn chưa bao giờ thấy qua có bất kỳ luyện bì cảnh võ giả làn da cứng cỏi đến loại trình độ này. Không chỉ có là đạt đến đao kiếm bình thường đều không thể trình độ tổn thương, hơn nữa còn có thể trình độ lớn nhất suy yếu công kích của địch nhân lực. Công kích của hắn đã là như thế. Công kích ở phía trên, 10 thành lực phá hoại vẻn vẹn còn lại 3 thành mà thôi. Chờ một chút, giờ khắc này. Quách Thành Hữu sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện chính mình hung ma phá cốt chảo không chỉ có không có cách nào tổn thương đến đối phương, thậm chí thân thể của đối phương chỗ sâu nhất, trong lúc bỗng nhiên truyền lại mà đến một cỗ cương mãnh đến cực hạn kinh đạo. Đây là một trận cực kỳ cường đại lực phản chấn, trực tiếp đánh vào hắn trên lợi chảo. Trong khoảnh khắc, Quách Thành Hữu cảm thấy mình lợi chảo bị chấn động đến run lên. Cỗ này đáng sợ cương mãnh kình đạo thậm chí xuyên thấu qua hắn lợi chảo, dọc theo cánh tay của hắn, trực tiếp thẩm thấu thân thể của hắn, khiến cho hắn lọt vào to lớn chấn động. Lập tức hắn cảm thấy một trận khí huyết quay cuồng, hổ khẩu run lên, xương cốt toàn thân đều tại cạc cạc rung động. Trong mơ hồ trên người xương cốt tựa hồ cũng xuất hiện một vết nứt. Hắn lập tức không khỏi kinh hãi, quả thực là không thể tin được, chính mình một chảo này không chỉ có không có thương hại đến đối phương, thậm chí còn bị trên người đối phương truyền đến cổ quái kình đạo cho chấn thương. Đây rốt cuộc là đang nói đùa gì vậy? Phế vật, cái gì cẩu thí hung ma phá cốt chảo, đều luyện đến trên thân chó. Đứng ở chỗ này chịu ngươi một chảo, đều đánh không chết ta. Cần ngươi làm gì? Cổ Uyên trở tay chính là một quyền. Ngút rồi, Quách Thành Hữu sắc mặt đại biến, toàn thân run rẩy. Hắn có thể cảm nhận được một quyền này đáng sợ, ý đồ né tránh. Vấn đề là vừa rồi một chảo này đã hao hết lực lượng của hắn, đồng thời bị Cổ Uyên trên người lực lượng chấn động đến run lên. Trong thời gian ngắn chỗ nào có thể sử dụng khí lực, lại thêm hắn bây giờ cách Cổ Uyên gần như thế, còn thế nào có thể né tránh. Oanh Ma Sát Tông tuyệt học Kim Cương Tu La Quyền. Cổ Uyên một quyền này rắn rắn chắc chắc đập vào Quách Thành Hữu trên lồng ngực, đồng thời bảy loại kinh đạo đồng thời quán thâu trên người Quách Thành Hữu, ở trong cơ thể hắn trong nháy mắt bạo phát đi ra. Dù là hắn là thối cốt cảnh võ giả, cũng ngăn cản không nổi Cổ Uyên cái này Kim Cương Tu La Quyền. A, lập tức Quách Thành Hữu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người không bị đến bất kỳ khống chế, cứ như vậy bay rớt ra ngoài. Toàn thân quần áo đều tại thời khắc này bị chấn thành phấn vụn. Bịch một tiếng, hắn bay tứ tung mười mấy mét, cuối cùng hung hăng đập xuống đất, vùng vẫy một hồi, lại là phát hiện chính mình cũng không còn cách nào từ dưới đất bò dậy. Đây là bởi vì vừa rồi một quyền này, ngưng tụ bảy loại quyền kinh, thẩm thấu Quách Thành Hữu ngũ tạng lục phủ, đem hắn thân thể triệt để trọng thương. Ngay cả xương cốt đều chấn động đến vỡ vụn, tương đương với một quyền này phế đi Quách Thành Hữu, để hắn nằm dạp trên mặt đất, đều không thể lần nữa đứng lên. Không thể nào, đây là đùa giỡn đi, đây chính là đệ tử nội môn, thối cốt cảnh viên mãn Quách Thành Hữu a, thế mà bị một quyền liền phế đi, đánh cho nằm dạp trên mặt đất đều không đứng dậy được. Một cái Ma Sát Tông đệ tử ngoại môn thấy cảnh này, hắn nhịn không được vuốt vuốt ánh mắt của mình, cơ hồ là không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy sự thật. Bởi vì cái này thật sự là quá khoa trương, luyện bì cảnh đánh thối cốt cảnh, vượt ngang một cái đại cảnh giới, thế mà đều có thể đem đối phương đánh thành tàn phế. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin tưởng chuyện như vậy. Bại, thế mà một chiêu liền bại đệ tử nội môn Quách Thành Hữu. Cổ Uyên này thực lực làm sao lại đáng sợ như thế? Quả thực là đuổi sát đệ tử nội môn. Khó trách vừa rồi lớn lối như thế, căn bản không đem những đệ tử nội môn này để vào mắt. Đích thật là có phách lối bản sự. Bất quá nhẹ nhàng như vậy liền bại, đệ tử nội môn này Quách Thành Hữu sẽ không phải là cái hàng lởm đi. Bị bại nhẹ nhõm như vậy, chỉ sợ là đi cửa sau mới trở thành Ma Sát Tông đệ tử nội môn. Thế mà ngay cả giãy giụa một chút đều làm không được. Xem ra trước đó chúng ta hay là coi trọng cái này Quách Thành Hữu. Chiến tích của hắn đoán chừng đều là thổi phồng lên. Đông đảo Ma Sát Tông đệ tử ngoại môn nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cũng là giật nảy cả mình. Hoàn toàn không nghĩ tới đệ tử nội môn Quách Thành hữu thế mà cũng đỡ không nổi Cổ Uyên một quyền. Trong nháy mắt liền bị đánh cho tàn phế. Đáng giận, nghe được chung quanh nói, Quách Thành hữu tức giận đến khuôn mặt đều tái rồi. Xấu hổ giận dữ muốn chết. Lên, lên cho ta, đánh cho tàn phế tiểu tử này. Đã xảy ra chuyện gì? Ta một người phụ trách. Sắc mặt hắn dữ tợn, phát ra gào thét, để chung quanh đệ tử nội môn xuất thủ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,